Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Sau 3 tháng, Diệp Hải cùng ba tắc Tây Các, mỗi cái đứng ở một đầu ma hồn đại bạch xa trên lưng. Xa xa nhìn đường tam đám người hăng hái đi tới tà ma hổ kình, lãnh địa. Ngươi vì sao không tham dự bọn họ sát hạch? Ba tắc Tây nhàn nhạt hỏi. Diệp Hải nói, tà ma hổ kình mới vừa 10 vạn năm ra mặt tu vi. Đối với ta căn bản không có độ khó. Ta một khi gia nhập, đối với tiểu tam bọn họ tới nói, độ khó cũng quá thấp. Không được rèn luyện mục đích của bọn họ. Ba tắc Tây gật gật đầu. Nói, ta còn tưởng rằng, ngươi sát hạch là đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn ba tắc Tây một chút. Nói, ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Ta liền ngươi đều đánh không lại. Làm sao đánh Thâm Hải Ma Kình Vương? Ba tắc Tây cau mày nói. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại Thâm Hải Ma Kình Vương? Không phải, sự chú ý của ngươi điểm làm sao kỳ quái như thế? Diệp Hải nói sang chuyện khác. Tà ma hổ kình nhóm cao nhất cũng chỉ là 10 vạn năm ra mặt mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi tại sao không có phái người đi tiêu diệt chúng nó? Ba tắc Tây lạnh nhạt nói. Tà ma hổ kình cũng là hải dương sinh thái bên trong một hoàn. Nếu như hải thần đảo phụ cận không có tà ma hổ kình, cái kia hải thần đại nhân sát hạch, không phải lại phải thay đổi thành cái khác hồn thú. Cùng với đánh giết thủ tự hồn thú, chẳng bằng giữ lại tà ma hổ kình nhóm, làm hải thần đại nhân sát hạch hạng mục. Chỉ có điều, đường tam đệ tứ khảo là đánh giết tà ma hổ kình vương. Hắn hoàn thành sát hạch sau khi, tà ma hổ kình nhóm sẽ có thời gian rất lâu không có 10 vạn năm hồn thú. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải gật gật đầu. Trong lúc lơ đãng nói, này biển rộng rộng lớn cực kỳ, độ sâu độ cũng là khó có thể suy đoán. Không biết tiền bối có biết hay không hải dương nơi sâu xa nhất ở nơi nào? Diệp Hải cùng đường tam đám người đồng thời tham gia sát hạch. Chỉ là vì tăng lên thực lực của chính mình. Hắn sát hạch, kỳ thực chỉ có một cái. Đến biển rộng nơi sâu xa nhất. Nếu như hắn thực lực đầy đủ, như vậy lập tức là có thể hoàn thành sát hạch. Nhưng hiển nhiên, hắn thực lực còn có chút không đủ. Diệp Hải phỏng chừng, chờ hắn đến phong hào đấu la cảnh giới, liền gần như có thể thử nghiệm hoàn thành sát hạch. Hiện tại Diệp Hải tuy rằng không có thu được thứ 8 cái hồn hoàn, không biết mình cụ thể đẳng cấp, nhưng hắn suy đoán, ít nhất nên cũng có 85 cấp. Hải thần đệ tam khảo khen thưởng Diệp Hải 2 cấp hồn lực. Chỉ kém 5 cấp, liền có thể thành tựu phong hào đấu la. Cũng là thời điểm nên làm chút chuẩn bị. Ba tắc Tây nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, hải dương nơi sâu xa nhất, hẳn là ở Ma Kình hải vực. Trên đời này duy nhất có thể đến hải dương nơi sâu xa nhất sinh vật, chính là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe vậy, Diệp Hải hơi thở dài. Quả nhiên là như vậy. Trước hắn liền cảm thấy, hải thần cho hắn cái này sát hạch, hoặc là chính là ở hải thần đảo phụ cận, hoặc là chính là ở Ma Kình hải vực. Nhân vì là những nơi khác hắn cũng không nhận ra, mà hai địa phương này trong lúc đó, hải thần lựa chọn Ma Kình hải vực. Như vậy Diệp Hải trừ muốn lẻn vào biển rộng nơi sâu xa nhất ở ngoài, còn muốn đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương mới được. Cái này độ khó lại lớn không ít. Ba tắc Tây tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Hải. Nói, cái này mới là ngươi chân chính sát hạch đi. Diệp Hải mặt già đỏ ửng, gật gật đầu, nói, ba tắc Tây nụ cười trên mặt thu lại, vẻ mặt trịnh trọng dặn dò, Thâm Hải Ma Kình Vương là năm đó có thể cùng hải thần đại nhân chống đỡ được nhân vật mạnh mẽ. Người như muốn hoàn thành sát hạch, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nghe vậy, Diệp Hải nghi ngờ nói, hải thần nhưng là thần chỉ. Thâm Hải Ma Kình Vương làm sao có khả năng có năng lực cùng một vị thần chỉ chống đỡ được. Bỉ Bỉ Đông vẫn không có kế thừa La Sát Thần thần vị. Cũng đã cường đại như thế. Một vị thần chỉ mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Thâm Hải Ma Kình Vương, thực lực có thể so với được với một vị thần chỉ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ba Tắc Tây lạnh nhạt nói. Không phải thần chỉ thời điểm Hải Thần Đại Nhân, mà là hắn chưa thành thần thời điểm. Diệp Hải lúc này mới yên lòng lại. Nếu như Thâm Hải Ma Kình Vương thật sự có lợi hại như vậy, cái kia Diệp Hải liền muốn suy tính một chút. Đúng hay không muốn từ Bỉ Bỉ Đông đến tìm kiếm sự giúp đỡ của nàng. Có điều nói đi nói lại, Diệp Hải trên người còn có cái La Sát Thần truyền thừa. Hình như là tiến vào Thâm Uyên. Nếu như hoàn thành La Sát Thần sát hạch, có thể hay không cũng có thể trở thành là thần quan. Đương nhiên, Diệp Hải cũng biết, La Sát Thần sát hạch, xem ra rất đơn giản. Chỉ cần thông qua Thâm Uyên lối vào là có thể. Nhưng nghĩ nghĩ cũng biết, Thâm Uyên lối vào đối diện tuyệt đối là nguy hiểm cực kỳ. Hơn nữa hiện tại coi như Diệp Hải có lòng muốn đi hoàn thành sát hạch, hắn cũng không dám. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông khẳng định ở Võ Hồn Thành, La Sát Thần nhường hắn thông qua Thâm Uyên lối vào. Đến Thâm Uyên, Hải Thần nhường hắn đến Hải Dương nơi sâu xa nhất. Hai vị này thần chỉ sát hạch, đúng là có chút kinh người nhất trí. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, người biết Hải Dương nơi sâu xa nhất có cái gì sao? Ba Tắc Tây liếc Diệp Hải một chút, nói, hiện tại liền tiền bối cũng không kêu. Ta tại sao không gọi? Ngươi trong lòng không rõ sao? Diệp Hải nỗ lực cố nén nhổ nước bọt kích động. Từ khi Ba Tắc Tây thật sự bởi vì Diệp Hải không nói cho nàng chân chính sát hạch nội dung, mà ở đệ tam khảo thủy triều luyện thể thời điểm gia tăng độ khó, trả thù hắn, Diệp Hải liền đối với Ba Tắc Tây không cái gì tôn kính. Giờ tính trẻ con, trả thù ta, còn muốn nhường ta gọi ngươi tiền bối. Có điều Diệp Hải dù sao có việc cầu ngươi, khó mà nói quá hướng. Liền hắn nói, ngươi xem ra nhiều nhất cũng là 30 tuổi, hơn nữa tâm thái rất trẻ trung, đều là tiền bối gọi ngươi. Ta cảm thấy khó chịu, này cũng dễ dàng đem ngươi gọi ra. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Diệp Hải cảm thấy, Ba Tắc Tây nhất định sẽ thuận dốc dưới lừa, không dây dưa nữa xưng hô vấn đề. Ba Tắc Tây cũng xác thực không lại xoắn suýt, nhưng nhường Diệp Hải không nghĩ tới là, nàng mặt đỏ, Diệp Hải theo bản năng mà điều động dưới chân, ma hồn đại bạch xa, đã rời xa Ba Tắc Tây một ít. Nữ nhân này đầu óc có chút vấn đề, vẫn là cách xa nàng điểm tốt hơn. Vừa nãy Diệp Hải, một điểm đùa giỡn ý vị đều không có, Ba Tắc Tây làm sao sẽ mặt đỏ. Mấu chốt nhất là, Ba Tắc Tây cũng bao lớn. Diệp Hải làm sao sẽ đùa giỡn nàng? Đùa giỡn Ba Tắc Tây? Đến tột cùng là nàng chịu thiệt, vẫn là Diệp Hải chịu thiệt? Ba Tắc Tây nhàn nhạt liếc mắt hơi hơi đã rời xa nàng Diệp Hải. Phảng phất vừa nãy mặt đỏ không tồn tại. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Biển rộng bên trong, thâm nhập ngàn mét, liền một tia ánh mặt trời cũng không nhìn thấy. Nhưng này hoàn toàn không phải Hải Dương nơi sâu xa nhất. Ngàn mét trở lên, có ánh mặt trời địa phương còn có thể cho người một loại cảm giác ấm áp. Ngàn mét trở xuống, càng đi dưới, liền càng là âm lãnh lạnh lẽo. Lẻn vào biển rộng nơi sâu xa nhất, người không chỉ muốn chống lại ở khắp mọi nơi tuyệt cường áp lực, còn muốn chống đỡ ăn mòn da rẻ âm lãnh. Mấu chốt nhất là, làm người lẻn vào chiều sâu vượt qua 1 vạn mét sau khi, người còn sẽ gặp được dị vực sinh vật, trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.